Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, bọn ngươi tự tìm cái chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cháy nguyên thần của mình, còn có mình nội đan, lại tới trần giao trên người hư hỏa, trở nên càng ngày càng kinh người, lần này 12 người. Nhất thời có nhất định kiêng kỵ, bọn họ đều muốn đem Trần Giao bắt, nhưng cái này cùng dưới trạng thái Trần Giao, đó là đã liều mạng trạng thái, rất lớn trình độ, bọn họ 12 người trong, sẽ xuất hiện nhất định chết, cũng không ai hy vọng, trở thành vậy một cái người bị giết, như vậy há chẳng phải là tiện nghi người khác, cho nên 12 người tất cả mang ý xấu dưới, liên thủ chuyện. Trở nên không mạnh mẽ, ngược lại là cũng đang tránh né. Dẫu sao thuộc về Trần Giao bực này trạng thái, chẳng qua là tạm thời. Cùng thời gian trôi qua, thực lực chỉ biết càng thêm rơi ở phía sau. Oanh, oanh, oanh, nhất bầu trời là thuộc về Trần Giao chiến trường. Tầm thường ma hoàng căn bản tham dự không được. Ở phía dưới không trung, chém giết không ngừng. Có ma vực cùng yêu vực cường giả chết đi, nhưng nhiều hơn rơi xuống vẫn là núi long đường cùng chung quanh một dãy người. Bản thân này chính là khác xa đánh một trận, chị, Vũ Tình, Ryoko các nàng bị thương. Không trung nhan như ngọc trên tay, có không ít vết máu, Lục Huyền Âm giải quyết một người đối thủ sau đó, vọt tới, cùng nhan như ngọc lưng tựa lưng. Ánh mắt kỳ vọng chỗ, đó là lại tới ma vực cùng yêu vực cường giả, vô tận điên cuồng, hèn mọn thổ dân đi chết đi. Ha ha, không nghĩ tới thổ dân trên mình, thứ tốt ngược lại là có không thiếu. Ngoặc kép, những tên kia chém giết núi long đường người, đạt được trong nhẫn không gian, phát hiện bên trong một ít thiên địa linh vật, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng. Đó là thu hoạch vui sướng. Huyền Âm, lần này chúng ta không thể lui. Chúng ta muốn ở bên này cùng Tiểu Phi trở về. Cho dù là chết, cũng phải chết tại đây bên. Lục Huyền Âm nặng nề gật đầu một cái. Cho dù là chết, cũng phải chết tại đây bên. Bởi vì các nàng đều ở đây cùng một người đàn ông. Trăm năm nhiều chờ đợi, người đàn ông này ở các nàng trong lòng. Cho tới bây giờ cũng không có biến mất qua, bởi vì đây là các nàng cả đời chí yêu người đàn ông. Tốt tịnh người phụ nữ, trở thành bổn hoàng nô bộc đi. Hai cái, chúng ta phân, có hai người ma hoàng, chú ý tới giao chiến trong, thực lực bất phàm nhan như ngọc cùng Lục Huyền Âm. Đánh tới, dẫu sao như vậy có sắc đẹp phong vận người phụ nữ. Hơn nữa còn là địa nguyên cảnh thực lực, không thể không nói, vẫn là tương đương hấp dẫn người con ngươi. Các người cũng phối hợp, nhàn như ngọc đối mặt hai người, một chút cũng không hoảng hốt, giống nhau Lục Huyền Âm vậy trong ánh mắt, cũng có nồng đậm sát ý. Chỉ, liên thủ giết bọn họ, vèo, thuộc về nhàn như ngọc cùng Lục Huyền Âm thân thể lắc lư một cái. Tàn ảnh trùng trùng, dị thường cường thế, đánh tới vậy để mắt tới mình hai người ma hoàng. Hỗn chiến, trở nên càng ngày càng hỗn loạn lên. Bất quá ngắn ngủi, vẫn còn một loại đối với núi long đường mà nói. Tương đối lạc hậu cục diện, nhưng cái này tương đối lạc hậu cục diện. Chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Bởi vì là ma vực cùng yêu vực, càng nhiều hơn tăng viện. Ở nơi này tiểu giới mặt trong, cái này núi long đường là địa phương mạnh nhất, có thể nói coi như là những thứ này thổ dân, cường giả tụ tập đất, chỉ cần nắm trong tay, công chiếm bên này, cái này tiểu giới mặt nắm trong tay, liền không có quá nhiều trở ngại, không chung giao chiến trong, có từng gương mặt quen thuộc một, Lorobia, Giao Như Long, Kỳ Hiên, Cổ Tông, Ngọc Mị Vương. Cổ Mỹ Lệ, đợi một chút người, mà giờ khắc này bọn họ đều có nơi bị thương, dựa vào vậy một hơi, chặt chẽ chống. núi Long Đường chung quanh khu vực. Ở nơi này đại chiến ảnh hưởng đến dưới. Khuôn mặt khác hoàn toàn. Đã không có những ngày qua linh khí. Biến thành bừa bãi. Ở xa hơn chỗ. Có lại tới chinh chiến tiểu giới mặt. Các nước ma vực. Còn có yêu vực cường giả. Bị ra lệnh sau đó. Từ bố trí tới truyền tống trận pháp. Chuyển tới núi Long Đường chung quanh. Từng cái trận pháp xuất hiện. Ở bên trong vọt ra khỏi càng nhiều người hơn. Những người này đều là hướng núi Long Đường đi. Ở bọn họ trong mắt thổ dân, căn bản không xứng có cái này tiểu giới mặt trong tài nguyên. Những thứ này thổ dân đem trở thành bọn họ cố gắng. Cái này tiểu giới mặt sẽ bị yêu vực cùng ma vực chia cắt sạch sẽ. Xa hơn chỗ, Ti Kiêu biên cương một nơi. Ở bên này đã tụ tập nhiều yêu vực người. Giờ phút này dục dịch. Bởi vì là có yêu vực trận pháp đại sư, muốn nguyên vẹn truyền tống trận pháp, bọn họ chỉ cần đi vào trận pháp, là có thể tiến vào vậy Ti Kiêu thánh địa núi Long Đường. Mà ở bên này tụ tập yêu vực người, là yêu vực lần này tụ tập, tương đối khá nhiều, đạt tới mấy ngàn người thực lực tầng thứ không đủ, bất quá yếu nhất cũng có sinh tử huyền cảnh. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Người nào có yêu vực cường giả, ánh mắt trịnh trọng vô cùng, bởi vì là xa xa vậy chấn động tiếng. Một đạo cầu vòng bóng người lấy tốc độ cực nhanh đi về phía trước. Chặn lại, có một vị yêu hoàng mở miệng nói, sau đó mấy vị yêu hoàng ra tay, đi chặn lại cầu vòng kia bóng người. Có thể làm thời điểm xuất thủ, đem cầu vồng kia bóng người quả thật chặn lại, chẳng qua là những cái kia xuất thủ yêu hoàng, rối rít nổ bể ra, hóa là một đoàn xương máu, không chịu nổi một kích, trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Cái này làm cho bên này tất cả mọi người phát ra kêu lên, có tương đối lớn sợ hãi. Đây là truyền tống trận pháp, Dịch Tiểu Phi bản muốn rời khỏi. Nhưng cảm nhận được trận pháp chập chờn, hơn nữa như vậy trận pháp cùng ma vực đến tới bên này trận pháp tựa hồ không sai biệt lắm, chẳng qua là chập chờn ở trên yếu ớt rất nhiều. Thân thể lắc lư một cái, chợt xuất hiện ở trận pháp cạnh. Cái này làm cho chung quanh những cái kia yêu vực cường giả nhanh chóng lui về phía sau. Truyền tống trận này pháp là đi nơi nào? Vậy mở miệng giọng nói chuyện, dị thường có lực chấn nhiếp, sợ rằng phải là trả lời chậm, người này thì sẽ đem bọn họ chém chết. Ti Kiêu, thánh địa núi Long Đường, Nhất Lân cận bị Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn chăm chú. Không dám khinh cử vọng động yêu hoàng, run rẩy lên tiếng nói, núi Long Đường, Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trận pháp này lại là đi núi Long Đường. Vậy đem tiết kiệm mình rất thời gian dài. Mở trận pháp, ta muốn đi vào. Được, bọn họ bây giờ sợ là người này hủy đi trận pháp. Như vậy bọn họ lại không thể đi rồng đường ở trên. Đi cướp đoạt thiên địa linh vật. Dựa theo bây giờ tình huống xem ra, người này chắc cũng là đi núi Long Đường. Hơn nữa người này hơi thở khủng bố. Sợ rằng đi núi Long Đường. Mục đích chính là Trần Giao tiên tử. Các người cùng ta. Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy vô cùng, cả người có một loại mãnh liệt bất tường cảm giác. Ti Kiêu thánh địa núi Long Đường, Trần Giao, người bất quá như vậy. Ha ha, cháy nguyên thần nội đan, bây giờ ngươi không chịu nổi một kích, hèn hạ. Tại trên không trung, Trần Giao miệng phun máu tươi, ở trên mặt xuất hiện từng tia du động đen ấn. Cái này là chúng ma độc, hơn nữa còn là trong ma vực đoạt mệnh trước ba ma độc ma hoàng trong cường giả, vậy dưới tình huống cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Trần Giao dù sao không phải là thông thường ma hoàng, hôm nay vẫn có thể chống đỡ, chẳng qua là vậy ngạo nhân thân thể bắt đầu thu nhỏ lại, chỉ chốc lát thời gian biến thành một cái bé gái, một cái mềm yếu bé gái. Ung ung, điện thiểm lôi minh, tại trên không trung, xé một cái chỗ rách. Cái này làm cho mọi người nhìn lại, bực này chập chờn là truyền tống trận pháp. Chẳng qua là trận pháp này lại có thể đi thẳng tới núi Long Đường vùng lân cận. Nhưng từ bên trong vậy nồng đậm yêu khí, có thể biết được đây là tới chi yêu vực người tăng viện, tới núi Long Đường. Vèo, vèo, vèo, từng cái người từ vậy tê liệt chỗ rách trong vọt ra, phát ra cười như điên tiếng. Đến, cuối cùng tới, có thể cướp đoạt hết thảy. Mà ở trong này, có một người bước ra. Ở bước vào lúc này dung mạo kia, một chút xíu phát xanh biến hóa. Vậy trong ánh mắt, thấy, chính là núi Long Đường ngàn vết thương vạn lỗ. Bọn người tự tìm cái chết. Hưu, một thanh trường kiếm, hướng bay ra ngoài, không ngừng hội tụ thiên địa linh khí, trở nên càng ngày càng to lớn. Vậy kinh hồng một kiếm, xông lên xa xa lơ lửng ma thuyền cùng yêu thuyền. Oanh, oanh, oanh, oanh tạc thanh không ngừng vang lên, đi đôi với chính là ma thuyền cùng yêu giường tan vỡ, ngã xuống, còn có lại tới phía trên những cái kia yêu vực cùng ma vực người. Chết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-thể-loại thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.